Mở mắt thấy thần tài. Chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật náo nhiệt, bỗng nhiên lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói cực kỳ không thân thiện. Sau đó thì thấy một nhóm người, dưới sự dẫn dắt của một người trẻ tuổi, nghênh ngang bước đến. Lúc này bà cụ Dương nhướng mày, đứng lên. Toàn bộ người trong dòng họ nhà họ Dương cũng đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Long Thiếu Lôi. Long Thiếu Lôi, cậu lớn nhà họ Long. Người này tuổi còn trẻ, nhưng lòng dạ cực sâu, người được tặng biệt hiệu trong bông dấu kim. Bị người đẩy thẳng sang một bên. Cả hiện trường, lập tức yên tĩnh lại. Long Thiếu Lôi, cũng là nhà họ Long của Hòa Bình Tiên Phong số một chống đối chèn ép các dòng họ khác. Từ khi 4 năm trước, sau khi Long Thiếu Lôi về nước, trong 4 năm, đã giúp nhà họ Long chiếm đoạt gần trăm xí nghiệp tập đoàn lớn nhỏ khắp nơi. Mà nhà họ Long, cũng nhờ có anh ta giúp, một lần nữa đạt tới đỉnh cao không ai dung chuyển được. Ha ha, bà cụ Dương, bà thế này không phải nhỉ? Tiệc ăn mừng náo nhiệt như vậy, vậy mà không mời nhà họ Long chúng tôi. Bây giờ ở nhà họ Long, là ông lớn số 2 ngoài cụ ông nhà họ Long. Không mời các người không thể vào. Một người ở liên tục cản bọn họ. Cút ra, Long Thiếu Lôi cười nhạt. Con mắt có chút nheo lại. Nhà họ Long bây giờ là dẫn đầu ở Hòa Bình, tòa miếu nhỏ nhà họ Dương chúng tôi, làm sao có thể mời đại Phật các người. Bà cụ Dương phản bác lại. Đương nhiên, thực ra cho dù anh Dương trả trễ mấy ngày, cũng không sao, dù sao mấy đời hai nhà Long Dương qua lại thân thiết. Nhà họ Long chúng tôi cũng không đến mức để trong lòng chút khoản vay nhỏ này. Nhưng lần này, cũng là khoản vay khác mà đến, lần này, cũng không chỉ là một con số nhỏ. Long Thiếu Lôi cười nói. Hờm, bà cụ cau mày, nói đi, cậu Long, hôm nay anh đến đây tôi giúp gì được cho anh không? Mấy ngày trước chuyện cho vay dây mơ dễ má của thằng cháu nhà tôi và các người, đã xử lý xong xuôi rồi chứ? Bà cụ hỏi, mà lời này vừa nói ra, mấy con trai con gái của bà cụ, và các người trong họ của dòng họ, sắc mặt không khỏi căng thẳng. Tên Long, ý anh là gì? Chúng tôi thực sự có đi vay, nhưng phần lớn là thông qua Trương Tổng, Miêu Tổng, Lý Tổng. Dương Ngọc Đình tức giận nói, ha ha, trước đó quả thật là vậy, nhưng mấy ngày trước mấy tổng giám đốc đã hoàn thành một số thỏa thuận với chúng tôi, khoản vay hợp tác của các người và họ, đã chuyển vào trên tay nhà họ Long chúng tôi rồi. Những người phụ trách tập đoàn công ty, lần lượt từ trong tay hơn 30 vị tổng giám đốc chảy đi không ít dòng chảy, chật chật, hơn 350 tỷ, còn chưa bao gồm ngân hàng. Long Thiếu Lôi cười nói. Bà cụ Dương nghe xong, sắc mặt lập tức tái nhợt. Lời này của Long Thiếu Lôi, ý tứ ám chỉ đã rất rõ ràng. Nếu anh ta trong thời gian ngắn tạo áp lực đối với khoản vay, nhà họ Dương hoàn toàn không kịp gom góp nhiều như vậy được. Chỉ có thế chấp diện tích lớn. Mà đến lúc đó, rút một sợi dây tác động đến cả người, ngân hàng chắc chắn cũng sẽ nhân tiện tạo áp lực. Đến lúc đó, nhà họ Dương đơn giản là tán gia bại sản. Long Thiếu Lôi cười lạnh nói. Mấy đứa, nói, anh nói bậy, gia nghiệp nhà họ Dương tôi lớn, làm sao có thể có nhiều khoản vay như vậy? Bà cụ gõ mạnh cây gậy. Dương Ngọc Đình Cao Quỳnh Như đều bị dọa sợ đến nuốt bọt, không dám nói. Ha ha, không ai nói, vậy để tôi nói cho ngài biết. Long Thiếu Lôi cười khổ lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc điểm của dòng họ nhà họ Dương, không giống, con cái phân chia nắm quyền, cuối cùng người có thể đem đến cho dòng họ lợi nhuận lớn nhất thì có thể kế thừa nhà họ Dương đúng không? Ha ha, đếm một chút, bắt đầu từ con trai lớn các người, ai cũng không đồng ý dùng tiền của mình để làm việc. Bà cụ Dương cực kỳ tức giận. Cũng phải mất một lúc mới phản ứng được, vì sao lúc tiệc mừng thọ bà, con trai lớn Dương Ngọc Đình có nói rằng lập tức liên hệ khoản vay giải quyết vấn đề mắt xích quỹ. Hóa ra, mấy năm nay, đây vẫn luôn là tình trạng bình thường của bọn nó. Sắc mặt Dương Ngọc Đình tái nhợt, bởi vì lúc này rất nhiều tổng giám đốc hợp tác ở hiện trường. Ông vội vàng hỏi, bà cụ liếc Dương Ngọc Đình, mà mấy vị tổng giám đốc kia, cũng nhìn nhau, không khỏi nhún vai cười lạnh. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lớn không nổi, chúng tôi từ bỏ một ít sản nghiệp, cũng tuyệt đối sẽ không thiếu nhà họ Long các người một xu, chuyện này anh yên tâm. Tay bà cụ đang run rẩy. Mấy người có biết không? Mấy người thế này là hại nhà họ Dương chúng tôi. Đủ rồi Ngọc Đình, đến hôm nay, chẳng lẽ con còn không nhìn ra? Mấy người Miêu Tổng Lý Tổng người ta, đã sớm thương lượng xong với nhà họ Long. Tuy nói như thế, nhưng lần này nhà họ Dương chắc chắn nguyên khí sẽ bị tổn thương nặng. Mà hành động này của nhà họ Long, cũng hiển nhiên khiến trên dưới người trong họ nhà họ Dương, không phản ứng kịp. Bây giờ trong dòng họ, lại có thể có người bắn pháo hoa chúc mừng. Long Thiếu Lôi cười nói. Jasono, dù sao, từ sau khi bà cụ lớn tuổi, phân chia quyền lực. Các nhà đều suy nghĩ đến lợi ích của các nhà. Giống như ném đi một hạng mục. Dùng tiền của mình ném vào, vậy thua lỗ chính là tự mình thua. Dùng danh nghĩa của nhà họ Dương vay đầu vào, thua lỗ hay không, đối với bản thân không ảnh hưởng gì. Dù sao sau này cũng không biết ai sẽ kế thừa dòng họ. Không đáng phải tiết kiệm tiền cho nhà họ Dương. Long Thiếu Lôi cười lớn nói. Mà bà cụ giận dữ ngồi xuống. Cảm thấy có chút váng đầu hoa mắt. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh. Bà cụ hối hận khóc nói. Mà cũng chính là lúc này. Thì nghe thấy trong sân sau, bỗng nhiên vang lên một tiếng pháo hoa. Hiển nhiên, có người ở đó bắn pháo hoa. Vốn dĩ chuyện này, đã khiến bà cụ sắp không chịu nổi rồi. Bà cụ nóng nảy đến mắt đỏ hoe. Bà nội, Jason không ở đây. Dương Thành Danh nói. Bộp, bà cụ giơ tay tát vào miệng quất vào mặt Dương Diệp. Vậy cậu đi tìm ông ta cho tôi, đến sân sau nhìn xem, rốt cuộc là ai. Lập tức có người ở chạy về phía sân sâu. Hóa ra, sân sâu có mấy đứa trẻ bắt pháo hoa nhỏ chơi đùa. Ôi ôi, ông quản gia ơi, cô bối nhi, hóa ra mấy người thật sự ở đây, chủ tịch tìm các người khắp nơi. Sao vậy? Bối nhi nhìn vẻ mặt của người ở không ổn, vội hỏi người ở nói. Có chuyện lớn, người của nhà họ Long, đến cửa đòi nợ. Cái gì? Gào to, nhà họ Dương thật sự sức lực hùng hậu, sắp mất hơn 350 tỷ, còn có thể chúc mừng. Bối nhi và quản gia đều quýnh lên. Sau đó nhìn về phía Khải Minh. Khải Minh gật đầu nói. Vậy chúng tôi đến trước xem một chút, lại là nhà họ Long này. Mà sảnh trước, sao rồi? Tìm thấy bối nhi và Jason rồi sao? Mặt bà cụ âm trầm hỏi. Tìm được rồi thưa chủ tịch, ông quản gia, và cậu chủ Khải Minh, hình như còn có mấy người ăn mặc như tổng giám đốc, ở phía sau mừng sinh nhật cho cô bối nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở nói. Bộp, bà cụ nện thẳng ly trà xuống đất. Phản rồi. Tất cả đều phản rồi, cách chương.